Tiểu thuyết Chìa khóa thiên đường, tác giả Archibald Joseph Rona, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 6. Trận dịch hạch đã chấm dứt, nhưng một sự vô cảm nặng nề đè lên xứ sở chôn vùi dưới tuyết. Những cánh đồng lúa chỉ còn là những cái hố đóng băng. Ngoài người nông dân còn ở lại trên đất đai của mình, không thể trồng trọt trên vùng đất cứng đờ như thế. Trong thành phố, những người sống sót nổi lên như thể từ một giấc ngủ liệm khổ sở và nhọc nhằn lấy lại nhịp sống thường lệ. Các thương gia và quan lại còn chưa trở về, giả lại đường xá xa xôi khó mà thực hiện được. Trong hồi ức của mọi người, không ai nhớ có mùa nào khắc nghiệt như thế. Những con đường đèo đều không thể vượt qua được, và trên dãy núi quanh xa xa, những tảng băng rơi cứ lớn dần lên, có những cuộn khói tí hon màu trắng. Dòng sông chất thành gò đống là một khối băng vững chắc, quang vắng, khô khan và xám xịt. Nơi đó gió xoáy lốc thành một vùng bụi tuyết lóa mắt. Ở hạ lưu, một dòng kênh đào đã mở ra, những khối băng đồ sộ lao xuống và nghẽn lại dưới cầu Mãn Châu. Nỗi cơ hàn ngự trị và nạn đói đe dọa. Một chiếc tàu liều lĩnh đến giữa những tảng băng bồng bềnh từ sang xanh để mang đến lương thực và thuốc men do đoàn cứu trợ Layton cung cấp với những giấy tờ thư tín tồn động từ lâu. Sau chuyến ngừng lại ngắn ngủi, tàu lại lên đường đưa về Nam Kinh các thầy thuốc đồng nghiệp của Tuy Lốc. Trong các thư tín, Francis tìm thấy một thông tin quan trọng quay về từ cuối khu vườn nhà thờ truyền giáo, nơi có một thập giá bằng gỗ đánh dấu nấm mộ của bác sĩ Tuy Lốc. Cha Francis cầm bức thư tin ta, bận tâm vì chuyến viếng thăm được thông báo. Cha hy vọng rằng công trình của mình được đánh giá một cách hài lòng. Chắc chắn nhà thờ truyền giáo xứng đáng với lòng kiêu hãnh mà công trình đã gửi ra cho cha. Giá mà thời gian tỏ ra khoan dung hơn, giá mà tuyết tan trước 15 ngày. Đến gần nhà thờ, cha thấy mẹ bề trên, Marie Veronique, đang xuống các bậc thềm. Cha phải báo cho sơ biết, dù cha rất nghi ngại những cơ hội hiếm hoi mà công việc khẩn cấp buộc cắt đứt sự im lặng thường trực giữa họ. Mẹ bề trên, đức cha phụ tá giám mục Millay, quản lý cấp tỉnh của Hiệp đoàn Truyền giáo nước ngoài của chúng ta, có chuyến công cán thanh tra Hội Truyền giáo Trung Hoa. Cha ấy đã cập bến cách đây 5 tuần, cha ấy có hẹn đến đây trong vòng 1 tháng nữa. Cha ngừng một lát, tôi muốn báo cho sơ biết, trong trường hợp sơ có yêu cầu gì cần đề đạt. Bọc kính để chống lạnh, sơ ngước gương mặt kín như bưng, được che đậy bằng hơi thở dồn dập. Tuy nhiên sơ cố nén một cái giật nảy mình, sơ rất hiếm khi gặp cha, cho nên khi ở gần cha sơ rất ấn tượng vì dáng vẻ cha đã thay đổi trong chỉ vài tuần. Nhào nhĩ, gương mặt để lộ xương dưới da, đôi má hõm càng khiến cặp mắt lớn hơn, cặp mắt rạng ngời luồng ánh sáng kỳ lạ, một cảm giác xung động tàn nhẫn xâm chiếm sơ. Tôi chỉ có một yêu cầu muốn trao đổi với cha ấy. Sơ nói theo bản năng, tin tức bất ngờ khiến nảy ra một ý nghĩ vốn chôn sâu trong tâm hồn. Tôi sẽ yêu cầu được thuyên chuyển đến một hội truyền giáo khác. Im lặng kéo dài, tuy nhiên điều này không làm cha ngạc nhiên, cha cảm thấy mình buồn bã và thất bại. Sơ thấy đau khổ khi ở với chúng tôi à? Không phải để được sung sướng, tôi đã nói với cha rằng khi vào dòng tu tôi đã quyết định chấp nhận hết mọi thứ, ngay cả khi ở gần một người mà sơ khinh bỉ sao? Sơ đỏ mặt kiêu kỳ phản kháng, tim đập mạnh, sơ nói tiếp, cha đã lầm rồi. Điều đó rất dễ thấy, điều lớn nhất trong lĩnh vực trí tuệ. Trí tuệ, sơ có thể giải thích rõ cho tôi biết không? Tôi cảm thấy sơ thở hổn hển. Cha làm tôi bối rối trong đời sống nội tâm, trong đức tin của tôi. Quả thật vậy là rất nghiêm trọng. Cha nhìn bức thư mà không thấy gì, vò nhào thư trong những ngón tay xương xẩu. Điều đó làm tôi khổ sở, chắc rằng tôi phải trả giá đắt khi thú nhận. Nhưng có lẽ đó là hiểu lầm. Như sơ liên tưởng đến điều gì? Cha có muốn rằng tôi liệt kê một danh sách? Dù tự chủ, sơ cảm thấy một nỗi kích động xâm chiếm mình. Đó là những ý tưởng của cha. Thí dụ, lúc bác sĩ Tuy Lốc hấp hối và kế tiếp là sau khi ông ấy mất. Tôi xin sơ hãy nói tiếp đi. Ông ấy vô thần, thế nhưng cha lại hứa cho ông ấy phần thưởng vĩnh cửu một cách ảo tưởng với một người không có đức tin. Cha quyết liệt phản đối. Chúa không phán xét chúng ta theo đức tin, mà theo hành vi của chúng ta. Ông ấy không phải người theo đạo Thiên Chúa, thậm chí không phải là người đạo Kitô. Sơ định nghĩa thế nào là người theo đạo Kitô? Người đi nhà thờ 7 ngày một lần và nói láo, vu cáo, lừa gạt người xung quanh trong 6 ngày còn lại chăng? Cha mỉm cười nhẹ, bác sĩ Tuy Lốc không hành động như vậy, và anh ấy chết để cứu những người khác, như chính Chúa Kitô. Sự cố chấp, đó là người có tư tưởng tự do. Con của ta, những người cùng thời đại với Chúa Kitô cũng đánh giá người là kẻ có tư tưởng tự do đáng kinh tởm. Cũng vì vậy mà họ xử cực hình người. Sơ tái nhợt từ lúc này không thể chịu đựng nữa. So sánh như vậy là không thể chấp nhận được. Thật là bán bổ. Sơ nghĩ vậy sao? Chúa Kitô rất từ bi và khiêm cung. Sơ đỏ bừng như hoa mỹ nhân. Chúa đã thiết lập một số nguyên tắc. Ông Tulloch không tương thích với những quy tắc đó. Cha biết rõ. Và cuối cùng khi ông ấy không ý thức được, cha cũng không làm lễ sức dầu thánh lần cuối cho ông ấy. Đúng vậy, đáng lẽ tôi nên làm. Cha đứng đó chìm đắm trong những suy nghĩ cay đắng, nản chí, rồi cha trấn tĩnh lại. Nhưng Chúa lòng lành vẫn có thể tha thứ cho anh ấy. Cha im mặt, già rồi, chân thành thật cảm động. Cha chỉ hỏi, sơ cũng thương mến anh ấy, có phải không? Sơ ngập ngừng, cụp mắt xuống. Dân, ai có thể làm khác được? Vậy thì chúng ta đừng tranh cãi về đề tài này nữa. Có một điều không được quên, Chúa Kitô đã dạy giáo hội, cũng đã dạy, nhưng người ta không còn nói đến nữa, như hầu hết chúng ta ngày nay. Nếu đức tin là chân thành, không ai mất nó cả, không ai, dù là người theo đạo Phật, dù là người theo đạo Hồi, đạo Lão, ngay cả những kẻ ăn thịt người đen đủi nhất cũng chưa từng xé xác một nhà truyền giáo. Nếu họ có đức tin thì họ được cứu rỗi. Đó là lòng bác ái bao la của Chúa. Tại sao người không vui lòng ra trước tòa phán quyết cuối cùng với một người không theo đạo nào và nói với người đó với một chút láo lĩnh: này con xem, ta đây, dù con không chịu tin, hãy vào trong vương quốc này mà con đã thật thà phủ nhận sự tồn tại. Cha định mỉm cười, nhưng thấy biểu hiện của nữ tu, cha thở dài và lắc đầu. Tôi tiếc cho những tình cảm mà sơ cảm nhận. Tôi biết rằng mình có tính tình khó chịu và có lẽ đức tin của tôi hơi đặc biệt. Nhưng ở đây, sơ đã hoàn thành sứ mệnh một cách tuyệt vời. Bọn trẻ rất gắn bó và trong trận dịch hạch, cha ngừng lại. Tôi biết rằng chúng ta không thuận thảo với nhau, nhưng nhà thờ truyền giáo sẽ tổn thất lớn nếu sơ ra đi. Cha nhìn sơ ra gian khẩn cầu, in dấu một sự hạ mình tuyệt vọng. Cha hy vọng một câu trả lời, rồi vì không có gì xảy ra, cha cáo từ. Sơ đi tiếp con đường của mình về nhà ăn, nơi sơ xong chừng bữa ăn của bọn trẻ. Sau đó, trong phòng tu kính khắc nghiệt, sơ đi đi lại lại trong cơn kích động khác thường, không gì có thể xoa dịu. Thình lình trong cơn tuyệt vọng, sơ ngồi xuống và bắt đầu làm bổn phận phải tiếp tục một trong những bức thư mà ngày này qua ngày khác như để giải tỏa cảm xúc của mình, vừa là hình phạt vừa là niềm an ủi. Sơ viết rất đều đặn cho anh mình. Cầm bút trong tay, sơ điềm tĩnh lại. Hành động viết ra đã giúp sơ định thần rồi. Em vừa nói với ông ấy là em buộc phải xin thuyên chuyển. Điều đó đến thật đột ngột, như là hậu quả của mọi chuyện mà em phải chịu đựng âm thầm, mà cũng là một sự đe dọa. Chính em cũng ngạc nhiên nghe những câu từ miệng mình thốt ra. Tuy nhiên, khi có cơ hội trước mặt, em không cưỡng lại được. Em cảm thấy có nhu cầu khẩn cấp phải va chạm với người đó, làm người đó tổn thương. Nhưng anh S thân yêu ơi, em không sung sướng gì sau một khoảnh khắc đắc thắng, khi em thấy mặt ông ta buồn bã xa sầm. Nỗi kích động và khổ tâm trong em càng tăng lên. Ánh mắt em chìm vào cảnh buồn thảm mênh mông và xám xịt kia, quá khác biệt với cảnh quan khả ái của mùa đông ở xứ mình, với luồng sáng vàng ống, những chiếc chuông nhỏ trên xe trượt tuyết và những mái nhà dán phủ tuyết. Và em muốn khóc cho đến khi trái tim em bùng nổ. Là sự im lặng của ông ta đã chiến thắng em, sự kiên nhẫn khắc kỷ, trận chiến câm lặng ấy. Em đã kể cho anh sự tận tụy của ông ấy trong trận dịch hạch. Ông ấy đi tới đi lui giữa những người bệnh kinh tởm như thế nào, con nguy cơ chết nhanh và ghê gớm mà không xem là quan trọng như khi ra đường ở quê hương Tô Cách Lan của mình. Cho nên, không phải là lòng can đảm của ông ấy mà là sự im lặng trong can đảm, thật anh hùng không tin nổi. Khi bác sĩ bạn của ông ấy ngã quỵ, ông ấy ôm bạn trong tay, không nghĩ đến chuyện bị lây bệnh, không quan tâm đến những hạt máu đông bắn trên má vì cơn ho cuối cùng của bạn. Và nếu anh thấy biểu hiện trên mặt ông ấy, lòng trắc ẩn và quên mình tuyệt đối đã xuyên thấu trái tim em. Chỉ là sự kiêu kỳ đã ngăn cản em khóc trước mặt ông ta. Rồi điều đó khiến em bực tức, điều làm em nặng trĩu hơn hết là trước đây đã viết cho anh rằng ông ấy đáng khinh. S, em đã lầm. Anh hình dung xem em gái cứng đầu của anh phải trả giá như thế nào. Em không thể khinh ông ấy nữa. là em khinh bỉ chính mình, nhưng em ghét ông ta và em không muốn, em không để ông ta hạ thấp em xuống mức ngang hàng với ông ta về tướng giản dị đáng chán. Hai nữ tu khác đã bị chinh phục, họ sùng bái ông ta. Đó là thêm một nỗi nhục nhã mà em phải chịu đựng. Martha, cô thôn nữ khỏe mạnh, có bàn tay chai sạn nhưng ngu ngốc, sẵn sàng sùng bái bất cứ chiếc áo tu sĩ nào. Nhưng Clotin nhút nhát luôn đỏ mặt, sinh linh dịu dàng và nhạy cảm đó đã trở thành người tuyệt đối tận tụy với ông ta. Trong thời kỳ cách ly bắt buộc, sơ em mai cho ông ta một tấm chăn trải giường dày, nhồi bông êm ấm thật đẹp tuyệt. Sơ ấy mang tấm chăn đến cho sư xếp, người giúp việc của ông ta, gian xin cậu ta đặt chăn lên giường của cha. Sơ quá khiêm tốn nên không thể thì thào dưới giường khi có mặt cha. Joseph mỉm cười, tôi rất tiếc sơ à, nhưng cha không có giường, có vẻ như cha ngủ trên sàn nhà, không có tấm chăn nào khác hơn chiếc áo khoác của mình, một trang phục xanh nhạt có tuổi khả kính mà cha giữ khư khư và tự hào nói, vừa vuốt ve tay áo mòn sơ. Tôi có áo này từ thời học ở trường dòng Holywell. Martha và Clotin được thông tin về chế độ của cha, lo lắng cho rằng cha không có lối dinh dưỡng phù hợp. Biểu lộ của họ giống như mèo mẹ đáng ghét khi cho em biết điều mà em đã biết rồi, rằng cha chỉ ăn bánh mì đen và khoai tây chấm nước tương. Joseph lãnh nhiệm vụ nấu khoai tây, rồi sau đó cậu ta đặt vào rổ. Clotin rên rỉ, cha ăn mật củ, nguội ngắt khi cha đói bụng sau khi nhúng khoai vào nước tương. Thường khi khoai bị mốc trước khi hết sổ, thật kinh tởm có phải không? Em đáp lại cục lũng, nhưng dạ dày chưa bao giờ quen với ẩm thực tinh tế, sẽ không đau nếu thiếu ăn. Phải, thưa mẹ bề trên, Clotin trả lời và sư đỏ mặt rút lui. Sư sẵn sàng chịu khổ cả tuần để cha ăn một bữa ngon và nóng. Ôi S, anh phải biết em ghê tởm biết bao, những nữ tu quỵ lỵ như đầy tớ, thường ngước mắt lên trời và ngất ngây chìm đắm trong trạng thái tôn sùng quá đáng. Ngay khi một linh mục xuất hiện, em đã biểu rộ nguyện ước ở Copelan khi lên thuyền buồm và lặp lại lần nữa ở Liverpool, và em tôn trọng nguyện ước đó ngay cả ở Paitan. Nhưng nước tương thì anh không hình dung nổi đó là gì đâu, một chất lỏng nặng đỏ nhạt có mùi nước thối nơi cây cối ngâm giấm. Sư ngẩng đầu lên khi nghe một tiếng động kỳ lạ. S, không thể tưởng tượng nổi, nhưng trời mưa. Sư ngừng viết, không thể tiếp tục và đặt viết xuống. Mắt tối sầm và nghi ngại, sư nghe tiếng động bất thường của cơn mưa chảy như suối dọc các cửa ô kính, như những giọt lệ to tướng. 15 ngày sau, trời vẫn luôn mưa, bầu trời có màu dầu nhớt đơn điệu tối tăm, phun ra những làn sóng đại hồng thủy không ngớt. Những giọt nước lớn khoét những hõm tuyết đầy bùn, tuyết dường như bất tận, đóng thành những tảng lớn đông cứng, tuyết ùa xuống từ mái nhà thờ. Với tốc độ càng lúc càng tăng và sắp sửa nhấn chìm khi đang phun trào, giữa tuyết bắt đầu mềm ra ở khu vườn. Những dòng suối mưa chảy xuyên qua tuyết đã dần tan, khoét những dòng kênh, tàn phá những đống tuyết, rồi chậm chậm tan thành thác đầy nước bẩn. Toàn bộ nhà thờ truyền giáo chỉ còn là một đầm lầy ướt đẫm. Rồi một rẽo đất màu nâu hiện ra, một sự hiện hình có thể so sánh với núi Ararat. Dần dần những mảnh đất lộ ra, tập hợp để tạo thành một quang cảnh đầy cỏ úa và hoang mạc sơ xác bị cơn mưa tàn phá. Những mái nhà của nhà thờ truyền giáo sụp xuống và các mái xối lộ ra càng lúc càng nhiều. Gờ mái nhà đổ xuống như dòng thác thật sự, bọn trẻ xanh xao và lạnh cống bị lùa vào các phòng học. Ở đó sơ mạc đã đặt các xô để hứng nước nhỏ giọt từ trên trần nhà. Sơ Clotin sổ mũi dữ dội giảng bài dưới chiếc dù của mẹ bề trên. Đất nhẹ trong vườn của nhà thờ truyền giáo không thể chống chọi với sự tan băng kết hợp với mưa. Đất đã bị cuốn xuống chân đồi thành những khe vàng nhạt, trôi lên bên những cây dại và các bụi trúc đào tơi tả. Cá chép trong ao quay cuồng phát điên vì trận lụt, cây cối bị tàn phá dần dần. Đó là một ngày buồn thảm khi những cây sồi xanh và những cây chùm ớt trần trụi lắc lư những chiếc tua nhợt nhạt để cuối cùng gục ngã. Những cây dâu tầm non màu trắng chẳng bao lâu cũng sẽ có cùng số phận. Rồi lôi đi cả hai hàng mận cùng ngày hôm đó, bức tường bên dưới cổng bị cuốn đi. Chỉ là trong lớp bùn buồn thảm, những cây bá hương và cây đa khổng lồ còn chống chọi được. Hôm trước khi đức cha trợ tá trống giám mục tới, cha Sisholm tim nặng trĩu thanh tra thiệt hại và ban phước cho bọn trẻ. Cha quay nhìn phu người làm giường đang đi bên cạnh mình. Cha đã mong băng tan để trừng phạt cha. Chúa lòng lành đã gửi đến một tai họa. Như đa số những người làm giường, phu chỉ lạc quan. Đức cha đến từ hải ngoại sẽ có ý kiến tốt về chúng ta. Ôi, giá mà ông ta thấy được những cây quế đang trổ hoa của con vào mùa xuân năm ngoái. Hãy lấy lại can đảm phu, thiệt hại không phải là không sửa chữa được. Tất cả những gì con trồng được đều mất hết. Phu nói với giọng thểu não, phải bắt đầu lại mọi thứ. Đời là thế, luôn phải bắt đầu lại khi tất cả đã mất đi. Dù khích lệ như thế, Francis vẫn cảm thấy chán nản sâu xa khi vào nhà thờ. Quỳ gối trước bàn thờ được thắp sáng. Cha tưởng như nghe tiếng nước ồng ọc từ dưới lòng đất, hòa trộn với những giọng nói gây thơ và cao vút đang hát bài tăng đúng ego. Những tiếng nước sôi sục đã quá quen với tai của cha. Tâm trí cha nặng trĩu vì tình trạng thảm hại của hội truyền giáo trước mắt khách ngày hôm sau, nên cha tự ngủ mình đang hoang tưởng. Khi nghi lễ chấm dứt, Joseph tắt nến và rời kho đồ thánh. Francis chậm chậm xuống khỏi gian giữa nhà thờ quét vô trắng, nơi bền mồng một làn hơi nước ẩm ướt sơ mạc cho các bé chạy băng qua sân để đi ăn khuya. Nhưng mẹ bì trên và sư Clotin vẫn còn cầu nguyện, quỳ gối trên sàn nhà ướt đẫm. Cha đi qua họ im lặng rồi chợt dừng lại. Chân sổ mũi của sơ là một nạn đại hồng thủy thật sự, và đôi môi của Marie Veronique xám xanh. Cha cảm nhận chắc chắn cái tình cảm rằng sơ không thể ở lại đó. Cha quay về phía sơ và nói: "Tôi rất tiếc, nhưng tôi sắp đóng cửa nhà thờ. Còn một khoảng lặng, sự can thiệp không giống cha." Hai bà sơ rất ngạc nhiên, nhưng họ đứng lên, vâng lời, đi trước cha theo hướng cổng. Cha khóa cánh cửa lớn và đi theo họ trong bóng tối, nước chảy như suối. Lát sau, một tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc vang vọng phòng lên khi có tiếng sấm dưới lòng đất. Sự Clotin hét lên kinh khiếp và Francis quay lại, thấy tòa nhà tinh tế của nhà thờ đang lung lay. Tòa nhà sáng lên, ướt đẫm trong ánh sáng phản chiếu cuối của hoàng hôn. Nó chao đảo một cách duyên dáng rồi nhượng bộ như một người đàn bà mệt lá, khiếp sợ tim cha ngừng đập. Lúc đó, với một tiếng rắc nát xé, nền tảng vốn bị tàn phá đổ sụp xuống. Một cạnh đổ ụt, tháp chuông gục xuống, phần còn lại chỉ còn lại là hình ảnh khiếp đảm và hỗn độn của những xà nhà dở nát và những mảnh cửa kính nát vụn. Ngôi nhà thờ yêu quý của cha chỉ còn lại những mảnh vụn dưới chân cha. Tê dại một lúc dưới cú sốc đau đớn, cha vội chạy về nơi đổ nát, nhưng bàn thờ chỉ còn là một đống xà bần, tủ bánh thánh tan tành với một cây xà. Cha cũng không thể cứu những món đồ thánh, và chiếc áo lễ quý giá của cha, thánh tích của Ribeiro, đã thành giá sách, đứng đó đầu trần dưới cơn mưa ào ạt. Thình lình giữa các em bé cuồng loạn vây quanh mình, cha phân biệt được lời than vãn của sơ ma. Tại sao điều này lại đổ ập lên chúng ta? Sơ lên rỉ và xoắn đôi tay. Chúa ơi tôi, người có thể gửi cho chúng con tai họa nào tệ hại hơn nữa đây? Cha thì làm mà không giúp nhích, là để củng cố đức tin của mình hơn là đức tin của nữ tu. Nếu tai họa đến sớm hơn 10 phút, chúng ta đã bị giết hết rồi. Người ta không thể cố làm gì nữa hết. Họ bỏ lại đống đổ nát tản mát cho bóng tối và cơn mưa. Ngày hôm sau, lúc 3 giờ đúng giờ, cha trợ ta tổng giám mục Milay đến. Dòng sông ồn ào phồng lên trong trận lụt, buộc chiếc thuyền bỏ neo cách 5 dặm ở hạ lưu Bay Tăng. Không thể tìm được chiếc kiệu nào, những chiếc xe đẩy chắc chắn, có cán dài như một chiếc cán lưỡi cài, trang bị bánh xe gỗ là phương tiện di chuyển duy nhất được các cu li ít ỏi sử dụng để chở khách. Phương tiện xe cộ này khó lòng xứng với người danh giá, nhưng không còn giải pháp nào khác. Cha trợ tá bắt buộc phải chấp nhận, đầy bùn và chân đông đưa đến nhà thờ truyền giáo bằng trang dụy này. Người ta phải từ khước buổi tiếp tân khiêm tốn được sư Clotin chuẩn bị rất tỉ mỉ, một bài hát chào mừng do bọn trẻ thực hiện, dẹp giấy những cây cờ nhỏ. Đứng canh trên ban công, cha Sisholm thấy khách đến gần và dỗ ra cổng đi đón. Cha thân mến, Milay kêu lên và duỗi chân tay đau đớn, nồng nhiệt siết chặt đôi tay Francis trong tay mình. Đây là thời điểm vui sướng nhất của mình từ nhiều tháng qua. Cuối cùng mình đã gặp lại bạn. Mình đã nói với bạn rằng mình sẽ đến thăm phương Đông. Những người văn minh bây giờ quan tâm đến những nỗi đau ở Trung Hoa bất hạnh, và mình không thể trì hoãn chuyến đi này.